khi thân hoạt động bình thường như mọi người thì một số tế bào não bộ làm việc, còn các tế bào não bộ khác thì ngưng nghỉ. Khi chúng ta ngủ, các tế bào não làm việc bình thường ngưng nghỉ, nhường lại cho các tế bào não khác hoạt động tạo thành giấc mộng. Trong giấc mộng chúng ta cũng nghe thấy biết rõ ràng. Cái nghe thấy biết đó gọi là tưởng thức. Nó không phải nghe bằng lỗ tai, nó cũng không phải nghe thấy bằng con mắt nữa, mà nó nghe thấy bằng tưởng thức. Cho nên trong chiêm bao các con cũng nghe, cũng thấy, cũng nói chuyện, cũng này kia, cũng vui cười, cũng sợ hãi, cũng như là mình sống ở trong cái cuộc sống ban ngày của mình như vậy. Khi chúng ta nhập định, số tế bào não làm việc lúc bình thường cũng như lúc chiêm bao đều ngưng nghỉ, dường lại cho nhóm tế bào não tâm thức làm việc. Do đó ta nhập định chỉ tỉnh chỉ hơi thở mà không chết. Nhờ cái chỗ mà chúng ta đánh thức cái nhóm tế bào này, nó chỗ vậy làm việc, do đó nó không cần khí oxy, cho nên chúng ta tỉnh chỉ hơi thở mà chúng ta không chết. Còn bây giờ các con đang ở trong cái ý thức này mà các con lại muốn cho hơi thở tỉnh chỉ, cơ thể các con đang cần cái khí oxy để nuôi sống nó, thì lúc bây giờ các con nín thở thì coi chừng các con chết. Như trường hợp của một bác sĩ mà thầy có nhắc ở ngoài Quy Nhơn, mà Minh Tâm có nói là chú Phòng vào đây nghe thầy nói về cái hơi thở, thì chú về ngoài đó chú cũng dạy người ta nín thở, cái kiểu hiểu lầm á, gọi là tỉnh chỉ hơi thở, thì chú về ngoài dạy người ta định chỉ hơi thở, nín hơi thở, rồi ông bác sĩ ông cũng nghe theo, ông tu, rồi ông cũng nín thở, rồi ông chết luôn. Đó là một cái trường hợp rất là quan ủa. Bởi vậy cái gì tu, cho nên cái lời tựa hồi nãy trong cái cuốn tập 5 Đường Về Sứ Phật á, thì thầy đã nhắc cái gì mình tu mình biết được, chính xác mình làm chủ được, sanh tử thì mình dạy người ta, mà không biết thì đừng có dạy bằng cái lý thuyết suông như vậy. Khi mình tu chưa tới, mình tu chưa có làm được, mình dạy như vậy mình gạt người ta, rồi bao nhiêu người đi theo mình tưởng là đúng, nhưng cuối cùng mình cũng chưa xong mà người khác cũng chưa xong, bây giờ nó mới là chết chung với nhau cả đám. Tóm lại, ý căn tức là não bộ rất quan trọng cho cuộc sống của con người, mà người tu hành sử dụng nó được lại càng quan trọng hơn nhiều. Nghĩa là chúng ta tu hành là sử dụng cái não bộ chúng ta đó, chứ không phải là cái gì khác hơn hết. Gọi là hướng tâm về tâm minh, tức mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh, đều là do não bộ của chúng ta đánh thức cho nó hoạt động vậy, chứ không có gì hết. Đây là cái lời tựa của cái câu hỏi này á, thầy đặt nó gọi là ý thức. Bây giờ đến một câu hỏi thứ hai của cô Diệu Thành. Cô nó hỏi thì thầy đặt cái câu hỏi của cô có cái tên riêng của nó gọi là tâm linh. Hỏi: khoa học chưa tìm ra tâm linh vi diệu của con người, chỉ biết con người do bộ não điều khiển và còn biết một số tế bào não chưa làm việc, có phải vậy không thưa thầy? Đó là qua cái ý của cô Diệu Thành hỏi thầy á, thì thầy tóm lược lại cái câu hỏi của cô để cho nó rõ ràng cái ý để mà trả lời. Cho nên cái tên của cái bài này á, thì nó cái câu trả lời này tên là tâm linh. Bởi vì bây giờ những câu hỏi và đáp đều nó trở thành cái bài học và một cái bài kinh để mà chúng ta hiểu biết cho nó rõ ràng và cụ thể. Đáp đúng vậy, nếu khoa học tìm cách đánh thức số tế bào não chưa hoạt động để được hoạt động, thì sẽ thấy được tâm linh vi diệu của con người hoạt động siêu việt. Nghĩa là các nhà khoa học bây giờ nó không có làm sao mà đánh thức cái số tế bào não đang nghỉ ngơi, đang nằm nghỉ đó, đang không hoạt động đó, nó chưa có cách thức nào đánh thức được, cho nên nó chưa có tìm thấy được tâm linh. Chúng ta nhờ tu thiền định cho nên chúng ta đánh thức được cái số tế bào não đó, mà chúng ta làm chủ được sinh tử, chúng ta làm chủ được sự sống chết, là do cái chỗ mà chúng ta đánh thức cái số tế bào não đang nghỉ ngơi đó. Nói tâm linh nhưng thật sự ra nó chẳng linh hiển gì cả, chỉ vì nó hoạt động ở trí vô hạn. Nghĩa là bây giờ mình đánh thức cái số tế bào não đó, nó hoạt động ở chỗ cái trí vô hạn của chúng ta. Bởi vì cái sự hiểu biết vô hạn cho nên chúng ta thấy nó linh hiển, chứ nó không có linh hiển gì hết. nơi nó không có không gian và thời gian chi phối, nó không bị không gian và thời gian. Không gian là nó không bị ngăn cách, cách sông, cách núi, cách một khoảng dài nó không bị ngăn cách. Cho nên khi mà chúng ta đánh thức được cái trí vô hạn thì nó không còn bị không gian và thời gian. Cho nên cái thời gian quá khứ nó không còn là quá khứ nữa, nó không chi phối chúng ta. Đó cũng là do tế bào não hoạt động điều khiển. Cái chúng ta có hay giỏi gì đâu, cũng do cái bộ óc của chúng ta mà thôi. Hiện giờ tế bào não hoạt động trong trí hữu hạn, nghĩa là bây giờ chúng ta đang sống á, thì cái số tế bào não mà chúng ta đang hoạt động á, thì nó nằm ở trong cái trí hữu hạn, nó có hạn, cho nên nó bị cái ảnh hưởng của cái không gian và thời gian. Cho nên khi mà không gian thì nó trải dài quá chúng ta không thấy được, và nó bị ngăn sông cách núi thì chúng ta không thấy được, và cái thời gian thì nó chia cắt, nó có hiện tại, quá khứ và vị lai. Mà chúng ta gọi là ý thức, nghĩa là khi mà chúng ta cái tế bào não mà hoạt động trong cái trí hữu hạn của chúng ta thì đó là ý thức. Ý thức là sự hiểu biết bị hạn lượng trong không gian và thời gian. Nên con người sống không nhìn rõ sự vật và các pháp nên lầm chấp, bởi vì chúng ta sống trong cái ý thức, cái trí mà hữu hạn này á, nó bị hạn lượng, mà hạn lượng của không gian và thời gian. Cho nên chúng ta nhìn sự vật, nhìn các pháp, nhìn sự vật thì chúng ta lập tưởng là thật. Như bây giờ mình thấy cái bàn, cái nhà cửa này mình cho thật, thấy người này người kia ngồi đó mình cho thật, chứ thật đó là mình tưởng chứ không phải thật. Cho nên ở cái bài kinh mà Pháp Môn Căn Bản, Phật nói con người sống ở trong cái thế giới tưởng, mà tưởng tri chứ không phải liễu tri. Mà cái gì của người hiện giờ đang sống ở trong cái trí thức hữu hạn này thì hoàn toàn là phải nói sống tưởng, sống tưởng chứ không có. Cho nên cái thế giới siêu hình cũng là cái thế giới tưởng của các người, chứ không phải có thật cái thế giới siêu hình. Vì chính các người sống trong trí hữu hạn thì các người chỉ còn dùng tưởng để mà hiểu mà thôi. Bởi vì bàn, ghế, nhà, cửa này nó là do duyên hợp mà có. Thế mà chúng ta thấy cái bàn này là thật, rồi thấy ngay cả cái thân này chúng ta thấy có người này chết, người kia chết, thì chúng ta cho cái thân này nó giả đi, thì chúng ta nghĩ rằng ở trong cái thân này nó có cái biết, cái linh hồn, cái thần thức nó còn, nó thường hằng, hay một cái Phật tánh ở trong nó thường hằng. Đó là chúng ta tưởng ra thôi. Cái gì chúng ta không thực tế thì chúng ta lại tưởng nó ra thôi. Cho nên cả cái thân này hiện bây giờ Đức Phật nói nó là vô thường, nó là ngũ duyên hợp lại, nó là nó sắc thọ tưởng hành thức hợp lại mà thành cái thân này, nó không có một cái gì thật. Thế mà hở một chút là chúng ta có giận, có hờn thì nó cái gì của ta đâu mà chúng ta giận. Thế mà ai động chạm đến mình cái gì cứ nghe nó phiền não, nghe nó buồn bã. Mai là theo tu với thầy, chứ không theo tu với thầy thì các con thấy cái sự giận hờn đó như thế nào. Rồi hở một chút gì hơi đau cái ngón chân đi dắt cục gạch cục đá thôi mà cũng thứ điều muốn đi làm nhà thương nữa, sợ cái ngã chúng ta nó chết hay sao. Có cái gì là cái ngã của chúng ta đâu. Cho nên ở đây thật sự ra các con đã lầm tưởng, sống trong cái tưởng thì cho đó là cái thân của mình, cái ngã của quý nó, của mến nó. Sự thật Phật đã nói nó là cái thân bất tịnh, hôi thối, bẩn thỉu do tứ đại mà tạo thành, nó không phải là cái gì của mình cả. Thế mà ngài thầy bảo các con tu tập, các con quán vô ngã. Ví dụ như bây giờ quán vô ngã, tôi biết tôi hít vô, quán vô ngã tôi biết tôi tới ra. Vô ngã là cái gì? Là cái thân của chúng ta, là các pháp vô ngã. Thì các con đã học đạo đã như vậy mà hỏi chút gì cái nghe rên là ôi thôi, nó nhất cái giai này quá trời. Cái gì nhất? Có cái gì đâu nhất? Cái thọ là nó nhất chứ ai mà nhất. Vì vậy mà chúng ta hiểu biết tâm không dao động thì nó sẽ không có đau khổ, mà tâm dao động thì cái đau khổ nó lại thành đau khổ nhiều. Cho nên các con thấy như thầy ho, thầy có cần gì nữa đâu. Mặc nó thọ là nó ho, nó thôi. Nó có chết thầy bao giờ đâu mà sợ. Cỡ chết thì chết lâu đời rồi, đâu có bây giờ. Cho nên đối với thầy không quan trọng vấn đề gì hết. Thậm chí như thầy nó thấy nó không quan trọng, tức là nó không có đau cũng nhất. Chứ cỡ đau nhất thì tức là mình sẽ dùng pháp huống ra lệnh, nó sẽ tịnh chỉ được tức khắc này. Có cần gì? Bởi vì mang cái thân này là mang cái thân nghiệp nhân quả. Có một lần thầy trả lời với Minh Tâm. Minh Tâm hỏi một người tu hành còn bị nhân quả hay không, theo như là Bách Truyện Giả Hồ, câu chuyện như vậy. thì nó thấy một lần thầy bị cái sắc sắc trong cái tai, thì nó nghĩ rằng một người tu hành thì biết được những chuyện xảy ra thì làm gì để cho cái sắc mà chống mà ấy trong tai mình như vậy. Ý nó muốn nói như vậy thì thầy mới nói như thế này: đã mang thân nhân quả thì cái sự việc xảy ra trong nhân quả thì chúng ta đều phải chấp nhận nhân quả, chứ không thể nào mà gọi là tránh né nhân quả, trốn tránh né nhân quả. Nhưng có làm chủ được cái tai họa, cái tai nạn xảy ra ở trong cái vết thương đó không? Có sợ hãi không? Nếu mà chúng ta sợ hãi, chúng ta biết rằng một lát nữa là mình chặt cái cây sắt đó, nó sẽ chấm trong tai mình, nó sẽ thành vết thương, thì mình không chặt thì nó đâu có cái gì, thì nó sẽ đó là tránh né. Tức là mình sợ cái vết thương, mình sợ cái quả, thì nó không phải. Người tu sĩ đạo Phật mang thân này là thân nhân quả thì phải có trường hợp mà phải xảy ra những cái vết thương hoặc là những bệnh đau ở trong cơ thể này, đó là một hẳn nhiên của thân nhân quả. Nhưng chúng ta có làm chủ được nó không? Nếu làm chủ được nó thì chúng ta chẳng có dao động tâm, chẳng có hề sợ hãi, chẳng có đi nhà thương, chẳng có sợ gì cả. Chết thì bỏ, nó có gì của mình đâu mình tiếc. Tứ đại, nó chết thì trả nó về đất, nước, gió lửa, có gì đâu của mình mà mình giữ. Các con thấy đó là cái thấm nhuần được cái lý của đạo, làm tâm hồn chúng ta giải thoát. Thì cái nhân quả mà chúng ta chết bây giờ cỡ đau sơ sơ, nó chết nó cũng dễ dàng lắm. Cái thân của chúng ta rất giòn bở. Còn nếu mà không chết bây giờ, chúng ta đau cái gì nó cũng không chết hết. Như cô Dự Thành, nếu mà con đã chết, đã bao nhiêu lần bệnh đau nó đã chết lâu rồi, nó không chết thì bây giờ nó có chết gì đâu. Nhưng mà hồi nào tới giờ hễ hơi nhức xương rên xương là lo chạy bay đi xuống thành phố để mà đi bác sĩ. Thì thử hỏi cái đó là cái mình sợ hãi chấp cái thân của mình chứ gì. Cái hành động đó là hành động chấp ngã. Cho nên vì vậy mà từng đó cái tâm bị dao động, dao động trước các đối tượng, dao động trước các pháp. Do cái chỗ mà trí hữu hạn của chúng ta, cái ý thức của chúng ta đang sống và hiểu biết đó, nó đều là tưởng tri chứ không phải là liệu tri. Do cái tưởng tri đó mà chúng ta lầm chấp các pháp. Như thầy đã nói, sống với tưởng tri cho thế giới hữu hình và vô hình là có thật, vì thế mới đắm đuối chạy theo cái bóng giả tạo này, cho là đúng, sai, phải, trái, tốt, xấu, sinh ra ham thích, dính mắc, rồi giận hờn, thương ghét, đau khổ, phiền não. Cũng chỉ vì tưởng tri cái thế giới này có thật, con người này có cái vĩnh hằng, linh hồn, Phật tánh, sinh ra chấp ngã vĩ đại, làm cái gì cũng tích lũy cho nó, thậm chí tu hành cũng cho nó. Nghĩa là bây giờ các con tu hành cũng cho cái ngã của các con, chứ đâu phải là cho người khác. Các con hiểu điều đó. Cho nên nếu mà cho người khác thì người ta chửi mình đừng có giận. Tại vì mình tu hành, người ta chửi mình mà mình giận, mình nói người ta thì làm người ta khổ, thì tức là mình đâu phải tu cho người ta, mình tu cho mình. Cho nên ở đây thầy nói thậm chí tu hành cũng chỉ tu cho cái ngã của mình. Do mình tu cho cái ngã của mình cho nên mình không giải thoát. Vì vậy á, mà mình tự mình đã làm khổ lấy mình mà làm khổ lấy người, làm sao gọi là tu giải thoát. Các con hiểu được cái câu này thì chắc chắn là các con biết là cái câu mà thầy nói không làm khổ mình khổ người, nó mang đầy đủ tính chất giải thoát của con người, trong đó có sự làm chủ sinh già bệnh chết. Nếu các con hiểu được câu đó thì các con sẽ thấy xả bỏ được tâm mình, thì các con sẽ thấy giải thoát rất là cụ thể. Làm chủ được lúc nào muốn sống chết lúc nào. Các con không cần tập ngồi thiền mà chỉ cần ra lệnh muốn nó mấy ngày thì nó sẽ làm y như mấy ngày. Thầy nhớ năm 1991, sau cái mùa an cư kiết hạ đó, mùng 1 tháng 8 thầy vào thất với một số quý thầy còn ở lại đây, quyết sống giới luật ngày một bữa. Và đồng thời trong thời gian ấy được rảnh rang nhiều hơn, thầy nhập thất bắt đầu từ 7 ngày không ăn không uống suốt 7 ngày. Nhập thất như thế nào mà biết 7 ngày ra mà 7 ngày vào? Chỉ có ra lệnh hướng tâm nhắc. Khi mà ngồi thiền hướng tâm nhắc, bây giờ đó tâm phải tinh chỉ hơi thở 7 ngày đêm, nhập tứ thiền 7 ngày đêm, đúng giờ này ngày thứ 7 phải xác định. Thì trong khi đó cái tâm từ từ lặng mất dần, không còn biết gì nữa hết. Cuối cùng ở trong một trạng thái của tứ thiền, thì lúc bây giờ đúng tới 7 ngày, chúng ta không có thấy cái thời gian ở trong đó là 7 ngày, mà tới chừng đó tự động thì chúng ta lại thấy nó buông ra, tức là hơi thở bắt đầu thở trở lại. Nghĩa là cái thức tới đó nó sẽ biết được cái hơi thở của nó, và đồng thời nó hướng tâm lần lượt xả lần ra. Thì đứng dậy đi như bình thường, không có tê, không nhức, không đau gì hết, chứ không phải. Và đồng thời trong thời gian đó thầy sẽ ngồi suốt chỉ có được 15 ngày, còn hoàn toàn dự định trong 3 tháng, trong cái mùa hạ đó, trong 3 năm đó thì thầy định thầy ngồi 3 tháng chứ chưa dám ngồi 1 năm. Là tại sao vậy? Tại vì không có thời gian hướng dẫn chúng. Nếu mà không có ai thì tức là thầy sẽ ngồi nhiều. Nhưng mà vì có mọi thầy tu hành, sợ người ta tu sai, mình nhập định thì có những cái gì thì làm sao giải quyết được cho họ. Rồi sau đó thầy kìm cho mật hạnh tu tập, cho nên không còn thời gian nữa. Do vì vậy mà những năm đó thầy chỉ nhập được khoảng thời gian 7 ngày cho đến 15 ngày, thay vì 1 tháng, nhưng mà không dám ở lâu trong 1 tháng. Khi mà tăng lên 1 tháng thì nhìn trước nhìn sau không có ai chăm sóc cho chúng, cho nên đành phải 15 ngày rồi tiếp tục hướng dẫn chúng đi theo con đường của mình. Khi thầy tu tập mà nhập cái thời gian mà nhập định thì thầy nhập suốt 2 tháng, 2 tháng định. Mà người ta đồn thì thầy nhập 3 tháng, chứ thật ra thầy nhập có 2 tháng. Trong khi thầy cũng vào định, rồi cũng nhắc tâm của mình, rồi vào định, trong khi mà tu tập về pháp môn của Phật. Thì các con thấy rằng trong cái sự tu tập, nó cái sự làm chủ rất là rõ ràng, cụ thể, chứ không phải tập ngồi từng giờ từng phút tăng lên rồi bỏ cái ngồi lại không được. Còn đằng này đâu có gì đâu, rất dễ. Khi nào muốn ngồi là bảo nó tịnh chỉ ngưng, thì còn thấy đau thứ nhất cái gì? Đã hơi thở, Phật đã nói hơi thở là thân, là thọ, là tâm, là pháp, mà hơi thở ngưng.